Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Các ngươi thủ trưởng một tháng tiền lương bao nhiêu tiền? Nghe được chung quanh tiếng cười, Bối Luân gãi đầu ngồi xuống, hai chân uốn lượn mở rộng, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn xem Mục Tây Thần sán lạn cười. Chỉ là cái này cười bên trong có chút không có hảo ý, giống như là có chút bất đắc dĩ một dạng, buông tay hô lớn: "Hắc, Mục, người quốc người dạng này khi nhục ngươi, ta đều không nhìn nổi." Đúng, cùng Bối Luân đồng bọn một người khác đi ra phía trước, đem Bối Luân kéo lên, nhìn về phía cái kia Land Rover, tên ăn mày xe, không phù hợp Mục thân phận. Lê Bắc Niệm nghe được lớn buồn bực, tên ăn mày xe, tên ăn mày nguyên lai còn lái xe, hơn nữa còn mở hơn 100 vạn xe, luôn mồm vì Mục Tây Thần bênh vực kẻ yếu, nhưng là hành vi cử chỉ lại tất cả đều là đối với Mục Tây Thần khiêu khích cùng nhục nhã. Cái này Bối Luân, cùng Mục Tây Thần chỉ sợ là có huyết cừu. Lê Bắc Niệm hướng Cố Minh Dã tới gần, nhẹ giọng hỏi, hai người này lai lịch thế nào? Cố Minh Dã không có nhìn nàng, nhỏ giọng nói, quốc tế thuê tổ chức lính đánh thuê, người, thủ trưởng hố qua bọn họ mấy lần. Khó trách, Lê Bắc Niệm gật đầu, bất quá tình cảnh lớn như vậy, không sợ bị điều về. Đoán chừng là bị quang thành phố cái nào đại bối cảnh người lôi kéo được. Cố Minh Dã ngắm Lê Bắc Niệm một chút, nếu không, bọn họ không dám dạng này. Lê Bắc Niệm gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt rơi xuống cái kia Bối Luân trên người. Ngực cái kia hình xăm phi thường đáng chú ý, ngực cái kia đánh mắt cùng trong trí nhớ cũng không có sai biệt. Người này, nàng đời trước gặp qua, nhất định là giấu ở nàng một đoạn kia đã bị mất trong trí nhớ. Hắc, ngươi, Bối Luân chỉ thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên cái kia tiêu thụ tiểu ca. Tiểu ca run một cái, hiển nhiên có chút sợ hãi. Bối Luân cười đến càng khoa trương, phóng đãng mà liếm một lần môi, gần từng chữ, Maserati, Bentley, Bugatti, những xe này lấy ra cho Mục thiếu tướng chọn lựa. Hắc, Bối Luân. Bối Luân bên cạnh đồng bạn mở miệng, ngươi có phải hay không quên, Mục đã xuất ngũ. Bối Luân lấy làm kinh hãi biểu lộ, cái gì? Nhìn về phía đồng bạn, anh Kiệt ngươi, ngươi nói cái sao? Anh Kiệt nhĩ rũ một cái bản thân áo khoác đen, cười đến một mặt cổ quái, Mục đã xuất ngũ, ha ha ha ha. Bối Luân cất tiếng cười to, đã xuất ngũ thì trở thành tên ăn mày. Mục Tây Thần có chút tản mạn híp híp mắt nhìn xem hắn, chậm rãi nói, xem ra người đối với ta xuất ngũ sinh hoạt rất chú ý đâu. Úc, đã từng chúng ta cũng kề vai chiến đấu, Mục, chỉ là không nghĩ tới ngươi bây giờ chán nản như vậy. Bối Luân một mặt đồng tình, nghe nói ca ca ngươi mở Bentley, huynh đệ các ngươi không khỏi chênh lệch quá xa. Mục Tây Thần nghe vậy, cười, Bentley. Lê Bắc Niệm nghe được tâm rút rút, hỏi Cố Minh Dã, các ngươi thủ trưởng một tháng tiền lương bao nhiêu tiền? Ngạch, Cố Minh Dã nhìn nàng một cái, lập tức nói, liền bình thường mà nói, hơn 1 vạn khoảng chừng. Lê Bắc Niệm tâm lý bổ nhào xuống thông bịch nhảy, Bentley, nói ít đều tốt hơn mấy trăm vạn, hơi tốt một chút, thậm chí hơn 1000 vạn đâu. Nguyên lai Mục Tây Thần cứ như vậy chút tiền lương, xem ra mua Land Rover tiền đã là hắn toàn bộ tích xúc a. Ngực tim đập bịch bịch, lặng yên tiến lên, kéo hắn một cái quần áo, nói khẽ, Mục Tây Thần, đừng để ý đến bọn hắn, hai người kia chính là tìm đến sự tình, chúng ta mua chúng ta liền tốt. Chỉ là, Mục Tây Thần giống như không nghe thấy, nói, Bentley có phải hay không quá tiện nghi? CMN, cái này trang X, Lê Bắc Niệm trong lòng chột dạ, càng hoàng, lặng lẽ ở phía sau kéo hắn một cái quần áo, thấp giọng nói, đừng giả bộ lớn, chúng ta đi thôi. Mục Tây Thần bên mặt nhìn nàng một cái, mắt đen cuồn cuộn nếu đêm tối, tiếng nói trầm thấp, lại cười nói, không quan hệ, không biết có phải hay không ảo giác. Lê Bắc Niệm vậy mà tại trong lời nói nghe được mấy phần. Cưng chiều. Giới thiệu chuyện mới. https://tiuyenzy.com/boc/99/nazi/moi/dat/moi/mu/noem/uon/noi/lat/tiauigchao.http://tiuyenzy.com/an/noi/cuo/99/nazi/moi/tsgmoi/dat/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây https://tiuyenzy.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.